Thái cổ cuồng ma, chương 284, Phường Thị, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối với Bách Luyện Cổ Tông biết càng nhiều, Tần Vũ liền không kịp chờ đợi mong muốn đan điền sau khi khôi phục toàn lực khổ luyện thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương, có ngàn quả điểm cống hiến. Tần Vũ trong đầu hiện lên ngũ đại đệ tử khu vực bản đồ. Giống như Vạn Trọng Chiến Tông, Bách Luyện Cổ Tông cũng có Bách Bảo Các. Không tới một khắc đồng hồ, Tần Vũ thì đến Bách Bảo Các, bắt đầu xếp hàng chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo ngày xưa sở quan duyệt cổ tịch, có thể chữa trị đan điền linh dược cũng không nhiều. Trong đó thường thấy nhất chính là Mộc Nguyên Linh Thảo. Là sinh trưởng ở mộc nguyên linh dịch cạnh linh dược. Loại linh dược này có thể mang mộc nguyên linh dịch ẩn chứa sinh cơ lực phát huy đến cực hạn. Theo như cổ tịch ghi lại, chỉ cần mộc nguyên linh thảo một mảnh tiểu diệp cũng đủ để hoàn mỹ trì rũ đan điền. Trừ lần đó ra còn có các linh dược khác hoặc là đan dược. Nhưng đều không cách nào làm được mộc nguyên linh thảo như vậy để cho đan điền hoàn mỹ khép lại. Cũng sẽ lưu lại tì vết nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đan điền kèm theo tu sĩ cả đời. Tần Vũ không muốn để cho đan điền lưu lại tì vết nào. Là ngày sau chôn tai họa ngầm. Duy nhất để cho Tần Vũ lo lắng là. Bây giờ bốn đại tinh thần sẽ có hay không có mộc nguyên linh thảo. Mặc dù ngày xưa ở tiên vũ giới mộc nguyên linh thảo tuy là chân quý. Nhưng lấy được cũng không phải việc khó. Nhưng tuế nguyệt biến thiên. Cho đến ngày nay hay không còn như ngày đó như vậy thường gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đè xuống suy nghĩ. Tần Vũ lặng lặng chờ đợi. Có thể bốn phía truyền tới tiếng nghị luận để cho Tần Vũ không chỉ có sững sốt. Nghe chưa? Gần đây ra người điên. Lại dám từ ma đồ nơi đó kiếm điểm cống hiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói kia người điên đem ma đồ khí gần chết. Còn tuyên bố muốn ma đồ chờ. Chờ hắn lần sau lại đi luận bàn. Thật không nghĩ tới có người lại dám để cho ma đồ cật biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tận mắt thấy. Không thể không nói. Kia người điên tuy là cái đệ tử mới vô. Có thể một tiếng chịu đòn năng lực thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng nhìn qua sẽ bị đánh chết. Có thể trận linh chính là không đem hắn truyền đưa đi. Hừ hừ, ta xem kia người điên cũng không có gì không nổi. Nếu không phải ở chiến trong tháp có thể giấu giếm thân phận. Ngươi xem hắn có dám đi hay không khiêu khích ma đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ sắc mặt quái dị nghe những đệ tử khác nghị luận. Hắn như thế nào nghe không ra bọn họ nghị luận người điên chính là mình. Mà ma đồ, sợ là này mặt cụ thanh niên đi. Cái này làm cho Tần Vũ tâm lý kinh nghi bất định. Những người này là làm sao biết? Chẳng lẽ là này mặt cụ đệ tử tuyên ngôn đi ra ngoài? Không đúng, có không ít đệ tử cũng tận mắt thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không đúng à, lúc ấy kia quyết đấu chàng trên thềm đá cũng không có những người khác. Chờ một chút, chẳng lẽ có chướng nhãn trận pháp? Tần Vũ chân mày cau lại, bất quá cũng không để ở trong lòng. Ngược lại có mặt nạ, cũng sẽ không sợ bại lộ thân phận. Đã có người nhìn, thì để cho bọn họ nhìn lại ngại gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá. Những đệ tử này trong miệng thập đại cao thủ để cho Tần Vũ phá lệ hiếu kỳ không dứt. Sau nửa giờ, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mặt đầy thất vọng rời đi Bách Bảo Các. Hắn lo lắng chuyện hay lại là xuất hiện. Ngày xưa tiên vũ giới không phải là bây giờ bốn đại tinh thần có thể so sánh. Mộc Nguyên Linh Dịch phá lệ hiếm thấy. Chớ nói chi là Mộc Nguyên Linh Thảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra Bách Bảo Các sau Tần Vũ sắc mặt không dễ nhìn lắm đứng lên. Đan điền nếu không khỏi hẳn. Hắn tu vi khó mà tinh tiến chút nào. Hơn nữa, thực lực cũng sẽ bị hạn chế. Cái này làm cho Tần Vũ cực kỳ không cam lòng. Thôi, nếu đan điền tạm thời không thể khỏi hẳn, vậy thì ở bách luyện cổ tông một lòng mài luyện nhục thân. Chờ mở ra bể khổ sau. Đến lúc đó, bên ngoài đi ra tìm Mộc Nguyên Linh Thảo. Tần Vũ cắn răng thầm nói. Hắn đối với bể khổ một mực ôm hiếu kỳ. Hiếu kỳ mẫu thân đến cùng lưu cái gì ở khổ hải chi chung. Cho nên, đan điền không cách nào khỏi hẳn cũng làm cho Tần Vũ quyết tâm tiếp theo thời gian đi mở tích bể khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ nghiêng đầu liền hướng đến khu giao dịch đi tới. Ngũ đại đệ tử tứ đại khu vực, hoàn chỉnh như tiểu thiên địa như thế, có thể thỏa mãn ngũ đại đệ tử cơ hồ toàn bộ nhu cầu. Giao dịch này khu chính là một phường thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Phường thị tọa lạc tại giữa hai ngọn núi trong sơn cốc. Tần Vũ mang theo mặt nạ, trực tiếp tiến vào trong phường thị. Bước vào phường thị trong nháy mắt, Tần Vũ hoảng hốt là trở lại Thiên Vũ chủ thành phường thị. Thành thiên thượng vạn tên đệ tử chính chọn đất mà ngồi. Để yêu cầu mua bán vật, tiếng la, tiếng nghị luận, thảo giới âm thanh càng là tạo thành trận trận sóng âm xông lên vân tiêu. Nếu khiến đệ lục, thất đại đệ tử thấy phường thị tình cảnh, chỉ sợ sẽ ngạc nhiên. Những thứ này đệ ngũ các sư huynh nơi nào còn có tầm thường cao cao tại thượng bộ dáng. Nhất định chính là cái phố phường đồ bộ dáng a, anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở phường thị cửa một khối to lớn màn sáng tường hấp dẫn Tần Vũ chú ý, ở màn sáng này trên tường viết đầy đủ loại mua bán tin tức. Tần Vũ tùy ý kiểm tra một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 điểm cống hiến một viên đổi lấy đại lượng tứ phẩm hồi xuân đan. 100 cái điểm cống hiến cầu mua cực phẩm phòng ngự linh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam Man Thiên Vực Đông Bộ Sát Ma Cấm Địa lịch luyện. Hoan nghênh các sư huynh đệ cùng nhau đi tới. Ví dụ như vậy tin tức rậm rạp chằng chịt. Phần lớn tiến vào phường thị đệ tử cũng sẽ liếc một cái màn sáng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ thấy vậy, trong lòng không khỏi động một cái. Ánh mắt liếc mắt đứng ở màn sáng dưới tường. Mặt đầy vui vẻ ra mặt. Ánh mắt cũng cười thành một đường phúc mập đệ tử. Nhấc chân liền đi tới. Kẻ hèn càn tiên thạch. Vị sư huynh này, nghĩ tưởng phát vài tin tức gì. Kia phúc mập đệ tử thấy Tần Vũ đi tới. Bước nhanh đi tới. Mặt đầy hiền hòa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khắc đồng hồ sau. Tần Vũ có chút đau lòng ở trong phường thị đi lang thang đứng lên. Cũng không lâu lắm sau. Ở màn sáng kia tưởng dựa vào phương liền một cái tin tức. 1000 điểm cống hiến thu Mộc Nguyên Linh Thảo. Nếu có thể cung cấp Mộc Nguyên Linh Thảo tin tức. Thù lao là 100 cái điểm cống hiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Phát hành cái tin này dùng Tần Vũ 200 cái điểm cống hiến. Tuy nói điểm cống hiến tới đơn giản, nhưng là để cho Tần Vũ đau lòng a, đi lang thang nửa ngày. Tần Vũ phát hiện trong phường thị phẩm loại đầy đủ hết. Cơ hồ ngũ đại đệ tử đồ thiết yếu cho tu luyện cũng có thể ở phường thị mua được. Hơn nữa, để cho Tần Vũ rất là kinh ngạc là cũng không thiếu ngay cả Tần Vũ cũng tiên hữu nghe đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Vũ nửa ngồi ở một tên đệ tử trước người. Cầm lên một khối to bằng đầu nắm tay lãnh đạm hòn đá màu tím. Để cho Tần Vũ chân mày không kìm lòng được hơi nhíu là. Tảng đá kia thượng lại tràn ngập nhàn nhạt lôi điện. Hơn nữa cho hắn một cổ không tên cảm giác thân thiết. Cảm giác này từ hắn sống lại tới nay chưa bao giờ có. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ cau mày trầm tư. Thần thức quét qua tảng đá kia. Lặp lại kiểm tra mấy lần sau càng nghi ngờ. Tảng đá kia cũng không phải là lôi linh thạch. Chẳng qua là phổ thông thạch đầu. Cũng không biết dính cái gì phía trên tràn ngập một tầng như có như không lôi điện. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ một cách lạ kỳ phương. Thế nhưng cổ cảm giác thân thiết xác thực tồn tại. anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là tảng đá kia vốn là ở lôi điện chi lực đậm đà nơi. Cho nên nhuộm nhiều chút lôi điện. Cũng không đúng. Nếu là như vậy, kia tảng đá kia không nên sẽ là đạm tử sắc. Vân vân, tảng đá kia thượng đạm tử sắc chẳng lẽ là huyết. Tần Vũ hai mắt chớp động, suy nghĩ vô hạn phát tán. Cuối cùng, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm để cho Tần Vũ nội tâm rung một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là huyết, là hàm chứa lôi thuộc tính huyết mạch huyết, mà cảm giác thân thiết. Tần Vũ thâm sắc mặt ngưng trọng, trong đầu hiện lên phụ thân, từ nạp hư giới trong chất đống như núi lôi linh thạch. Tần Vũ liền chắc chắn phụ thân hẳn là đến từ một gia tộc lớn nào đó. Máu này, rất có thể là gia tộc kia cường giả lưu lại. Nói cách khác, người cường giả kia huyết hất tới trên đá. Tần Vũ cặp mắt hơi nheo lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ thần sắc như thường, khiến cho người không nhìn ra chút nào đầu mối. Đem thạch đầu buông xuống. Tần Vũ vừa nhìn về phía thanh niên bày ra còn lại vật. Trong đó còn có tàn binh kiếm gậy. Cùng với một đống nhỏ to bằng móng tay màu đen hòn đá nhỏ. Tần Vũ cầm lên hòn đá nhỏ. Trong lòng ngẩn ra, hắn lại cảm giác nạp hư giới trong hung đao động một cái. Đây là cái gì châu? Tần Vũ nội tâm rung một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.